đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 84.199 Liễu Nguyệt Bạch nhìn đang ở đi tới Ảnh Nguyệt Tông. Không, hiện tại hẳn là kêu Tiêu Giao Tông. Hắn nhìn đang ở đi tới Tiêu Giao Tông trưởng môn. Vị này trưởng môn là kiếm tu. Khí thế không giống bình thường a, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Này cũng không phải là kiếm tu. Hắn chính là đứng đắn pháp tu, An Khuê líu lưỡi. Nhìn tướng mạo, không dễ chọc Thẩm Vấn Tâm cười nhạo nói. Thẩm trưởng môn còn có thể xem tướng mạo đâu. An Khuê chỉ vào chính mình hai con mắt. Thẩm trưởng môn nói đùa. Chúng ta thập tuyệt người trong. Mỗi người có một bộ tuệ nhãn. Thẩm Vấn Tâm hoài nghi nhìn An Khuê. Ta phía trước sao không nghe nói qua. Mọi người cũng đều lộ ra hoài nghi biểu tình. An Khuê mặt mũi không nhịn được. Hắn hắc một tiếng đối Liễu Nguyệt Bạch nói. Tỷ như Liễu trưởng môn. Tính tình ôn hòa. Phẩm tính cao khiết. Tỷ như Thẩm trưởng môn ngươi. Ngươi khôn khéo lưu loát. Đây đều là liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Thẩm Vấn Tâm vấn đạo. Vậy ngươi nhưng thật ra nói này mới tới Tiêu Giao Tông trưởng môn là cái dạng gì ngươi? An Khuê vuốt râu dê trầm ngâm nói. Ân, mi thanh mục tù ánh mắt trầm tĩnh khí độ bất phàm. Loại này khí độ hẳn là chịu đựng quá chắc trở sau mới có thể lắng động lại xuống dưới. Các ngươi xem hắn đi đường. Rõ ràng là lần đầu tiên tới Linh Hư Lâu lại sải bước chuyên tâm. Thuyết minh quanh mình hết thảy hắn đều không quan tâm mơ siêu, Ôn Hành cười nói. Có sao, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn thực thân thiết à, An Khuê liếc mắt một cái Ôn Hành. Ai, ngươi người này liền không có loại này khí độ. Ngươi a, vừa thấy liền thiệp thế chưa thâm tính tình cùng mềm tốt nhất nói chuyện, Ôn Hành cười oai oai đầu. Thiệp thế chưa thâm, An Khuê thở dài một hơi, mới vừa phi thăng đi. Vừa thấy liền không dành thế sự, tâm địa đơn thuần, Ôn Hành sờ sờ cái mũi nhìn xem Liễu Nguyệt Bạch. Liễu Nguyệt Bạch nghẹn cười gật gật đầu, giống như, xác thật là như thế này, Thẩm Vấn Tâm đột nhiên nói. Hắn đi tới, An Khuê sửng sốt một chút, ai, hay là hắn nhận thức chúng ta? Lấy hắn phán đoán, Tiêu Giao Tông trưởng môn không giống như là chuyện xảy ra trước điều tra người A. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Tiêu Giao Tông tân trưởng môn hai mắt đều là ánh sáng. Hắn tươi cười lộ ra sán lạn tươi cười. Tán nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật sự là quá tốt. Ôn Hành cười chắp tay. Quét đường phố hữu. Đã lâu không thấy A Thanh nhai tử hành một cái đại lễ. Đừng nói nữa. Gần nhất sinh hoạt quá đến thật là. Một lời khó nói hết. Nhưng có rảnh. Có thể chậm rãi nói cho ngươi nghe Thanh Nhai Tử Thục là cùng Ôn Hành trò chuyện thiên. Đứng ở Ôn Hành phía sau ba cái trưởng môn đều trợn tròn mắt. Sao mà, này hai người thế nhưng nhận thức. Thanh Nhai Tử nhìn về phía Ôn Hành phía sau. Đây là tán nhân ở thượng giới nhận thức tân bằng hữu sao? Ôn Hành cười nói, đúng vậy, Thanh Nhai Tử nghe vậy đối với mọi người hành lễ. Chư vị đạo hữu hảo. Tại hạ là Tiêu Giao Tông Thanh Nhai Tử, Liễu Nguyệt Bạch bọn họ sôi nổi đáp lễ báo thượng tên họ. Từ Thanh Nhai Tử mặt bộ biểu tình xem ra, vị này đại thần thật sự giống An Khuê nói như vậy. Căn bản không điều tra quá bọn họ a, Thanh Nhai Tử vui vẻ nói. Tán nhân, ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi, hắn lần đầu tiên đi vào linh hư cảnh. Phía sau thế nhưng liền cái trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử đều không mang theo. Ôn Hành kỳ quái hỏi hắn, Tiêu Giao Tông như thế nào liền tới rồi ngươi một người đâu? Thanh Nhai Tử không để bụng nói, này không phải vì tranh đoạt trưởng môn chi vị, có thể đánh đều bị ta đánh ngã sao? Không thể đánh mang đến cũng vô dụng a. Ta hỏi mấy cái trưởng lão biết được trưởng môn thượng vị lúc sau muốn tới Linh Hư Lâu tiếp thu mặt. Khắc 17 đảo đề ra nghi vấn. Khụ, chúc mừng. Ta nghĩ hẳn là không phải cái gì cùng lắm thì sự đi. Liền một người tới, Thanh Nhai Tử nói làm An Khuê cùng Thẩm Vấn Tâm bọn họ kinh ra một thân mồ hôi. lạnh, mới nhậm chức Tiêu Dao Tông trưởng môn có điểm hung tàn a. Quả thực giống Thẩm Vấn Tâm nói như vậy, tu vi cao thâm siêu lại giống An Khuê nhìn đến như vậy. Không phải cái gì hảo ở chung người. Này hai người hành lễ, Liễu trưởng môn, Thanh trưởng môn, chúng ta tông môn còn có chút việc, trước tạm thời cáo lui, Thanh Nhai Tử cùng Liễu Nguyệt Bạch trở về cái lễ. Thanh Nhai Tử liền không hề gánh nặng đứng ở Ôn Hành bên cạnh. Này một đường đi tới cũng chỉ có một mình ta, thực sự tịch mịch, hiện giờ nhìn đến tán nhân. Trong lòng ta cũng liền tĩnh xuống dưới, Liễu Nguyệt Bạch bọn họ nhìn đứng ở bọn họ trung gian. Không hề không khỏe cảm Thanh Nhai Tử, vị này Thanh Nhai Tử trưởng môn cũng không phải là xem ở bọn họ mặt mũi đi lên. Xem ra tới, Thanh Nhai Tử đối Ôn Hành thực tôn kính, thoạt nhìn Ôn Hành thực lực không bằng Thanh Nhai Tử, chính là Thanh Nhai Tử lại lấy Ôn Hành vi tôn. Này, rất kỳ quái a, đoàn người đi tới Linh Hư Lâu chung. Linh Hư Lâu tầng thứ nhất thượng treo một khối bảng hiệu. Mặt trên viết, không hỏi, rõ ràng là Linh Hư Lâu, như thế nào sẽ lấy một cái như vậy kỳ quái tên. Liễu Nguyệt Bạch phía trước đã tới, hắn sư tôn đối hắn nói qua cái này bảng hiệu lai lịch. Nghe nói Linh Hư Lâu có 4 tầng, tầng thứ nhất tên là Không Hỏi Cảnh, này một tầng là chúng ta thừa ân giới tu sĩ cư trú địa phương. Tầng thứ hai tên là Không Nói Cảnh, là thừa trạch giới người cư trú địa phương. Tầng thứ ba đâu, kêu Không Nghĩ Cảnh, là thừa huệ giới người cư trú địa phương. Cuối cùng một tầng tên là Không Biết Cảnh, là thừa càn giới người cư trú địa phương. Này 4 tầng tuy ở một đống trên lầu, chính là mỗi một tầng chi gian muốn vượt qua quá khó. Một tầng muốn đi nhị tầng, phi mời không được đi vào. Tình hình chung, bổn giới tiên nhân ở Linh Hư Lâu chung chỉ có thể cùng giới tiên nhân nói thượng nói mấy câu. Ôn Hành buồn bực hỏi, chính là phía trước không phải nói, đương 18 đảo trưởng môn có biến động thời điểm, 18 đảo hội tụ tập ở bên nhau sao? Nếu là một giới người chỉ có thể cùng giới người giao lưu, thật là như thế nào biết được những người khác ý kiến? Liễu Nguyệt Bạch cười nói, đi vào sẽ biết, nói hắn khiêm tốn mời Thanh Nhai Tử đi vào trước. Ôn Hành một chút đều không khách khí. Hắn trước đi bộ đi vào tiến Không Hỏi Cảnh, hắn liền thấy được một cái hơi co lại thừa ân giới. Đại sảnh không phải đại sảnh, hắn phảng phất đặt mình trong ở trên hư không, trên cao nhìn xuống nhìn thừa ân giới tình huống. Tự Ôn Hành góc độ xem qua đi, hắn nhìn đến bên người phù năm tòa hơi co lại treo không đảo. Mỗi một tòa trên đảo nhỏ mặt đều có kiến trúc, Ôn Hành liếc mắt một cái liền thấy được Vô Nhai đảo. Hắn thậm chí còn ở mặt trên tìm được rồi phía trước Ngốc Thanh Đạm Phong, Liễu Nguyệt Bạch nói. Bên này là Linh Hư Cảnh kỳ diệu chỗ, Ôn Hành gật gật đầu. Kỳ diệu là rất kỳ diệu, chính là, chúng ta ở tại nơi đó. Này đã đánh vỡ hắn đối cung điện nhận chi, ở hắn nhất quán nhận chi chung. Hành cung chung cho dù có trận pháp, đi vào lúc sau trang lại nhiều núi giả gác mái đình hóng gió. Ít nhất cũng sẽ có cái phòng đi. Nhưng nơi này, phòng đâu, đại gia ngồi xếp bằng ngồi ở treo không đảo chung. Là ý thứ này sao? Lúc này Liễu Nguyệt Bạch trong tay xuất hiện một quả màu đỏ lệnh bài. Lệnh bài hình vuông, có nửa cái bàn tay như vậy đại. Mặt trên hoa văn phức tạp, chính diện viết Vô Nhai hai chữ. Mặt trái viết một cái lệnh từ. Liễu Nguyệt Bạch nói, Ôn đạo hữu không nên gấp gáp. Có này cái đảo chủ ấn, chúng ta là có thể tiến vào chính mình phòng. Liễu Nguyệt Bạch lệnh bài thượng linh quang lóe lóe. Lúc này nguyên bản an tĩnh bất động năm tòa treo không đảo đột nhiên xoay tròn lên. Phía trước cách bọn họ có điểm khoảng cách hơi co lại Vô Nhai đảo hưu một chút bay đến bọn họ dưới. Chân, Vô Nhai trên đảo thả ra một bó linh quang, cùng Liễu Nguyệt Bạch lệnh bài mặt trên linh quang lẫn nhau hô ứng. Liễu Nguyệt Bạch nói, căn cứ đảo chủ lệnh cùng linh quang chỉ dẫn, là có thể tìm được chúng ta chỗ ở. Ôn Hành xem thế là đủ rồi. Tuyệt diệu, Thanh Nhai Tử phá đám nói, kỳ thật chính là ở nhập môn thời điểm thiết trí ảo thuật cùng trận pháp. Đảo chủ lệnh dùng để giải trừ ảo thuật cùng trận pháp. không có đảo chủ lệnh chỉ dẫn xông vào nói. Sẽ lâm vào trận pháp chung bị công kích. Ôn hành cấp thanh nhai tử giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, này đều bị ngươi phát hiện. Không, nơi này người chỉ có ngươi không phát hiện. Thanh nhai tử từ tay áo chung sờ sờ. Hắn cũng móc ra một cái màu đỏ đảo chủ lệnh. Chẳng qua đảo chủ lệnh chính diện viết tiêu giao hai chữ. Thanh nhai tử nói, tán nhân, ngươi là đi theo liễu đạo hữu đi vẫn là đi theo ta đi. Ôn hành nhìn nhìn liễu nguyệt bạch, hắn cười hì hì nói, ta đi theo ngươi à, liễu nguyệt bạch có điểm bị thương. Ôn đạo hữu, đi theo chúng ta không hảo sao. Ôn hành chỉ vào liễu nguyệt bạch bọn họ nói, các ngươi có 13 cá nhân. Thanh nhai tử bên này cũng chỉ có một cái, liễu nguyệt bạch sâu kín hỏi. Ngươi cảm thấy thanh nhai tử đạo hữu sẽ tịch mịch sao? Ôn hành lắc đầu, không phải a, các ngươi nhiều người như vậy tễ cùng nhau. Thanh nhai tử bên kia ít người mà nhiều ở thoải mái a, cái này lý do thật là vô pháp phản bác. Thanh nhai tử giờ khóc giờ cười, tán nhân ngươi lại đã quên. Có trận pháp ôn hành vẫn là cười tủm tỉm. Như thế nào, ngươi một chút đều không nghĩ ta sao? Không muốn cùng ta trò chuyện sao? Tốt xấu ta một chỗ ra tới. Ngươi như thế nào có thể như vậy bạc tình? Thanh nhai tử che mặt. Vì sao mỗi lần nhìn đến tán nhân đều cảm thấy ta hảo nhược? Ngươi thắng ôn hành đắc ý nói. Đến lúc đó ta hai bên thoán môn. Lại không có người ta nói đi vào lúc sau liền không thể gặp mặt liễu nguyệt bạch bọn họ cười. Kia hành, dù sao tới rồi nơi dừng chân lúc sau. Còn có thể tại trên quảng trường gặp mặt, đến lúc đó chúng ta liền ở trên quảng trường gặp gỡ đi, ôn hành xua xua tay. Được rồi tương đương, liễu nguyệt bạch bọn họ chắp tay. Mười mấy người thân hình một chút liền biến mất ở linh quang trung. Hắn cười ngâm ngâm nhìn về phía thanh nhai tử, đi đi đi, nói chuyện phiếm đi, linh quang chợt lóe, ôn hành tức khắc mở to hai mắt. Hắn phát hiện chính mình chính thân xử một cái hải đảo thượng. Hải đảo lên cây mộc sum xuê, rừng cây thấp thoáng gian có một cái cung điện. Hải đảo ngoại đó là sóng nước lóng lánh mặt biển. Lúc này đang lúc buổi sáng, trên mặt nước còn có du ngư nhảy lên hải chim bay tường. Ôn hành nghĩ nghĩ, này rốt cuộc là địa phương nào? Nơi này hải là hỗn độn hải vẫn là một cái bình thường trận pháp. Những việc này quá phức tạp. Lại không ai giải thích, ôn hành không nghĩ ra lúc sau liền không nghĩ. Hiện tại quan trọng nhất chính là, toàn bộ trên đảo chỉ có hắn cùng thanh nhai tử hai người. Trừ bỏ trong rừng cây điểu thú, toàn bộ trên đảo thật sự chỉ có hai người thân thức. Phía trước còn cảm thấy liễu nguyệt bạch bọn họ tệ ôn hành tức khắc cảm thấy tịch mịch. Hắn đối thanh nhai tử nói. Sớm biết rằng chúng ta liền đi theo liễu nguyệt bạch bọn họ ở thanh nhai tử nói. Ta nghe trưởng lão nói qua, đảo chủ lệnh có thể buộc chặt hữu hảo tông môn, nếu là tán nhân cảm thấy liễu đạo hữu bọn họ có thể kết giao. Quay đầu lại buộc chặt chính là, nghe nói buộc chặt lúc sau, ở nơi dừng chân có thể tùy thời đi hữu hảo tông môn bên kia đi thoán môn ôn hành gật gật đầu. Chờ lần sau gặp được bọn họ là được phóng nhãn vừa thấy. Đảo nhỏ hiện ra giọt nước hình dạng, đầu nhọn bên kia có điều thật dài tiểu đạo thông hướng phương xa. Nói đến kỳ quái, ở hải đảo thượng có thể nhìn đến trời xanh mây trắng. Chính là theo tiểu đạo xem qua đi, lại nhìn đến tiểu đạo cuối sương mù dày đặc tràn ngập. Không biết tiểu đạo bên kia có cái gì, ôn hành lòng hiếu kỳ lại phát tác. Ngươi đoán đường nhỏ bên kia là nơi nào? Thanh nhai tử cười nói. Tán nhân muốn đi tìm kiếm một phen sao? Ôn hành nói. Không nóng nảy, dù sao thời gian nhiều đi. Làm chúng ta đi vào ăn cái gì nói chuyện phiếm đi. Nói hắn hưng phấn lôi kéo thanh nhai tử đi hướng hải đảo thượng duy nhất cung điện. Thanh nhai tử ngẩng đầu nhìn nhìn cung điện. Này tòa cung điện. Cùng ảnh Nguyệt Tông đại điện giống nhau như đúc a, đi đến lâu trước ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy bảng hiệu thượng viết tiêu giao hai chữ, thanh nhai tử chắc chắn nói. Này thật đúng là đã từng ảnh Nguyệt lâu, ta thành trưởng môn lúc sau sửa tên. Ngươi xem, này hai chữ vẫn là ta viết ôn hành ngẩng đầu nhìn nhìn bảng hiệu. ngươi cũng rất lợi hại a. Đánh nhân gia người, chiếm nhân gia tông môn, còn sửa lại nhân gia tên. Trước kia không gặp ngươi bá đạo như vậy a, Thanh Nhai Tử buồn bực nói. Tán nhân nói ta bá đạo, ngươi nào biết đâu rằng ta đây là bất đắc dĩ a, cung điện đại môn tự động mở ra. Hai người đi vào, này đống lâu cách cục quả nhiên cùng Ảnh Nguyệt lâu giống nhau như đúc. Thanh Nhai Tử ngựa quen đường cũ liền mang theo Ôn Hành vòng qua trước điện đi tới sau trong điện. Ở phía sau điện trong phòng, hai người tìm một gian hướng dương, một mở cửa sổ là có thể nhìn đến mênh mông mặt biển, 200 Thanh Nhai Tử nói. Tán nhân, ngươi phi thăng lúc sau đi nơi nào? Ôn Hành đem chính mình kỳ ngộ nói một chút, hắn chính là từ U Minh giới đi bước một đi đến Thừa Ân giới người. Nhưng đem chính hắn nghiêu bức hỏng rồi, Thanh Nhai Tử nghe được trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai lại là như thế hung hiểm sao? Ta nguyên bản cho rằng ta đã đủ xui xẻo, không nghĩ tới tán nhân so với ta xui xẻo mấy lần, nói lên cái này. Thanh Nhai Tử vẻ mặt huyết, hắn phi thăng lúc sau liền đến đã từng Ảnh Nguyệt đảo. Vừa lên đảo đã bị một cái nhiệt tâm tu sĩ kéo vào một cái tiểu tông môn chung. Thừa Ân giới tuy nói là năm đại tông cầm đầu, ở Thừa Ân giới năm tòa treo không trên đảo cũng có mặt khác tông môn cùng thế lực. Chẳng qua so với năm đại tông tới yếu đi rất nhiều. Thanh Nhai Tử tiến vào cái thứ nhất tiểu tông môn chính là như vậy tông môn. Lúc ấy toàn bộ tông môn chung chỉ có 10 cái người, hắn căn cứ tới đâu hay tới đó ý tưởng. Cảm thấy có thể tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới cũng khá tốt. Cứ như vậy, hắn liền ở cái này tiểu tông môn chung ngây người xuống dưới. Đương nhiên, cân nhắc lợi hại lúc sau, hắn treo lên tiểu tông môn chung đệ tử danh nghĩa, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Hắn ở tiểu tông môn chung còn không có ngốc đủ 3 ngày. Mông còn không có nhiệt thời điểm, tiểu tông môn bị cách vách tiểu tông môn, cấp nuốt, hắn liền thành một cái khác tiểu tông môn tù binh, này đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Hắn liền đông nam tây bắc cũng chưa nháo rõ ràng, liền thành cái thứ hai tiểu tông môn chung tạp dịch, sau đó ở cái thứ hai tiểu tông môn chung ngây. Người nửa tháng, cái thứ hai tiểu tông môn cùng đối thủ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đoàn diệt, ân, một cái không lưu, hắn làm tạp dịch, lại trần chọc tới rồi cái thứ ba tông môn chung đi. Một tháng không đến thời gian trần chọc tam gia. Tính tình tái hảo Thanh Nhai Tử đều nổi giận, hắn chỉ là muốn tìm cái có thể an tĩnh địa phương. Vì cái gì như vậy khó? Ở cái thứ ba tông môn thời điểm, hắn trực tiếp rời khỏi. Này vừa đi, liền đi tới Ảnh Nguyệt đảo cường đại nhất tông môn Ảnh Nguyệt trong tông. Thanh Nhai Tử nghĩ, cái này hẳn là có thể ổn thỏa đi. Hắn chỉ nghĩ tìm cái an cư lạc nghiệp địa phương, lặng lặng tìm hiểu tin tức. Chậm đợi cùng các bạn nhỏ hội hợp, yêu cầu này không quá phận đi. Chính là vì cái gì như vậy khó có thể đạt thành. Thanh Nhai Tử vào Ảnh Nguyệt Tông sau, ngay từ đầu đảo còn hảo. Hắn là cái co được giãn được người, quét thước tạp dịch không nói chơi. Chỉ là không nghĩ tới Ảnh Nguyệt Tông bên trong đồng môn cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Hắn lại nhiều lần bị người cấp trêu đùa hãm hại. Thanh Nhai Tử rốt cuộc nổi giận. Hắn trực tiếp ném trong tay cái chổi lấy ra chính mình linh kiếm. Tới a, còn không phải là đánh sao? Sợ cái gì sợ, nếu muốn nói tỉ mỉ, Thanh Nhai Tử này mấy tháng trải qua có thể viết tam bổn thăng cấp nghịch tập họa vở. Thanh Nhai Tử trước tấu ngoại môn tạp dịch, lại tấu bình thường đệ tử, tấu hạnh tâm đệ tử lúc sau, trực tiếp cùng phiên một cái trưởng lão kia 2 tháng. Thanh Nhai Tử tựa như cái không biết mệt mỏi con rối giống nhau. Ai tới chịu ai, ai không phục liền đánh ai. Đánh một lần không được liền đánh cái 10 lần. Luôn có người sẽ sợ. Dựa vào giết đỏ cả mắt rồi cùng không sợ chết tinh thần. Thanh Nhai Tử đem Ảnh Nguyệt Tông trưởng môn cấp đánh ngã, đương nhiên. Thanh Nhai Tử vì thế cũng trả giá thảm thiết đại giới. Hắn hướng Ôn Hành triển lãm chính mình kiếm gỗ đào. Tán nhân ngươi xem ta này kiếm gỗ đào, lúc ấy vì chống đỡ được lôi kiếp, liền cắt đứt, ai, chuôi này kiếm gỗ đào Ôn Hành nhớ rất rõ ràng. Tại hạ giới thời điểm, Thanh Nhai Tử bị dị giới tàn hồn hút khô rồi tu vi lộng chặt đứt kinh mạch. Đây là Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người kịp thời tìm được rồi hắn. Giúp hắn tiếp thượng kinh mạch khôi phục thần trí. Bằng không Thanh Nhai Tử sớm tại mấy ngàn năm trước liền trở thành một sợi oan hồn tiêu tán, khôi. Phục thần trí Thanh Nhai Tử mai danh ẩn tích, liền tông môn đều không trở về. Hắn đi Côn Luân cầu ngàn năm gỗ đào, đặt ở Phật Tông cung phụng mấy trăm năm, mới chế tạo ra chuôi này kiếm gỗ đào. Lúc ấy hắn sư tôn Tiêu Dao Tử thân thể bị dị giới tàn hồn chiếm cứ. Chính là lại gần chuôi này kiếm gỗ đào mới đánh chết kia nói tàn hồn. Còn tu chân giới một cái ngắn ngủi thái bình, thanh kiếm này thượng dính hắn sư tôn Tiêu Dao Tử huyết. Cũng chứng kiến những cái đó năm hắn trải qua quá cực khổ. Hắn đi đến nơi nào đều sẽ tùy thân mang theo cảnh giác chính mình. Mà chuôi này kiếm gỗ đào cũng xác thật lợi hại. Đối phó ma đạo tà ám đặc biệt hảo. Kia cái chiêu gì hồn cờ a đụng tới kiếm gỗ đào đã bị khắc chế, tốt như vậy kiếm gỗ đào lại ở tranh. Đoạt trưởng môn chi vị thời điểm bẻ gãy. Thanh Nhai Tử đau lòng cực kỳ. Ta tưởng chữa trị kiếm gỗ đào. Lại tìm không thấy Phật Tông người. Ai, Ôn Hành chỉ có thể an ủi hắn. Không có việc gì, về sau sẽ tốt. Thanh Nhai Tử thượng vị lúc sau hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem Ảnh Nguyệt Tông sửa tên thành Tiêu Dao Tông. Gần nhất hắn là dùng để hoài niệm hạ giới Tiêu Dao Tông. Tiêu Dao Tông là hắn quê nhà. Hiện tại hắn rời nhà hương ngàn vạn dặm, chỉ có thể dựa một cái quen thuộc tên an ủi chính mình. Còn có một cái, nếu là có ngự linh giới phi thăng người đi lên, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là chính mình tiểu đồng bọn nơi tông môn, hai người nói. Cười cười. Trong nháy mắt thời gian đã tới rồi giữa trưa, Ôn Hành lấy ra trong túi chữ vật mỹ thực cùng Thanh Nhai Tử vừa nói vừa liêu. Hai người hồi lâu không thấy, tự nhiên có không ít lời muốn nói, đúng lúc này. Thanh Nhai Tử nhíu mày, hắn từ bên hông lấy ra đảo chủ lệnh, đảo chủ lệnh thượng linh quang lập lòe, thỉnh các vị đảo chủ tốc tới linh hư quảng trường. Ôn Hành cùng Thanh Nhai Tử liếc nhau. Này linh hư quảng trường, ở nơi nào a? Bất quá ở chỗ này, hết thảy chỉ dẫn đều có thể dựa đảo chủ lệnh. Hai người buông chiếc đũa miệng một mạt, theo linh quang chỉ thị phương hướng đi ra Tiêu Dao Lâu đứng ở trên quảng trường. Trên quảng trường có một cái hình tròn trận pháp trung phát ra mệnh lệnh hồng quang. Bộ dáng này là muốn hai người ra trận pháp, đây là muốn đem bọn họ truyền tống đến linh hư quảng trường sao? Hai người đi lên truyền tống trận, linh quang chợt lóe sau, bọn họ quả thực tới rồi một chỗ càng thêm đại trên quảng trường. Trên quảng trường đứng trăm tới hào người, chỉ có Thanh Nhai Tử bên này chỉ có hai người, mặt khác tông môn ít nhất cũng mang theo mười mấy. Ôn Hành thấy được Liễu Nguyệt Bạch cung Thẩm Vấn Tâm bọn họ. Liễu đạo hữu, đây là tình huống như thế nào? Liễu Nguyệt Bạch vẻ mặt mộng bức. Hắn cũng là lần đầu tiên lấy trưởng môn thân phận tham gia tông môn đại tái. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này bên cạnh Thẩm Vấn Tâm nói, hẳn là thừa ân giới năm đại tông môn đều tới tề. Tông môn đại tái muốn bắt đầu rồi. Ôn Hành nhìn quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường đứng một đội thân xuyên thống nhất hắc y tu sĩ. Chỉ có cầm đầu tu sĩ người mặc bạch y, hắn là cái cực kỳ mỹ lệ nam nhân. Nói vậy đây là thừa ân giới lợi hại nhất tông môn Thủy Nguyệt Môn tông chủ nước gợn hoành đi, mỹ lệ. Nam nhân, Ôn Hành gặp qua rất nhiều, liền lấy phi thăng lúc sau hắn gặp được người tới nói. Hắn đạo lữ Liên Vô Thương tươi mát thanh nhã khí chất như liên. A, vốn dĩ chính là liên. Hắn đại tôn tử khanh như niệm nam sinh nữ tướng trời sinh một bộ âm nhu tướng mạo. Nỗi buồn ly biệt giới ngưng thúy lâu tô bước thanh nữ trang đại lão. Ăn mặc thêm cao dày vặn eo thời điểm so nữ nhân còn nữ nhân. Nhưng là hắn trước nay chưa thấy qua nước gợn hoành như vậy nam nhân. Hắn lông mày không giống Thanh Nhai Tử như vậy dơ lên. Cũng không giống chính mình lông mày giống nhau cong cong, mà là hơi hơi hạ phiết. Hắn khóe mắt mang theo một chút đỏ ửng, trong mắt thủy quang liễm diễm. Như là đem khóc không khóc bộ dáng, Trên mặt hắn mỗi cái khí quan, nhìn kỹ đều không như thế nào. Chính là tổ hợp lên, càng xem càng đẹp, hắn vóc người không cao. Cùng hắn phía sau đám kia bưu hãn tu sĩ so sánh với. Hắn coi như nhỏ xinh, nước gợn hoành đứng ở nơi đó liền tự mang u buồn hơi thở. Giống như 300 năm không ngủ người khác thiếu hắn 800 vạn không còn lại không thể muốn nợ giống nhau. Hắn toàn thân trên dưới đều viết một chữ, oán, bất quá bởi vì hắn cực kỳ mỹ lệ, nhất tần nhất tiếu nhất cử nhất động không những không làm người cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ngược lại sẽ dâng lên một loại thương tiếc cảm giác ân. Người nam nhân này, có thể kích phát khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Thật là đáng sợ. Ôn Hành dịch khai thần thức. Không thể lại nhìn, lại xem đi xuống hắn sẽ có một loại thực xin lỗi vô thương cảm giác. Hắn thần thức nhìn, lúc này mới phát hiện, bọn họ thân ở quảng trường là nhân công kiến tạo ra tới. Ở quảng trường chung quanh có 6 điều tiểu đạo. Tiểu đạo cuối vẫn như cũ có nồng hậu không hòa tan được sương mù, Ôn Hành một chút liền minh bạch. Này tiểu đạo hẳn là có thể thông hướng bọn họ vừa mới lại đây hải đảo. Chỉ là vì cái gì phải dùng sương mù cách trở thần thức đâu? Là bởi vì trận pháp, vẫn là cố lộng huyền hư. Còn có, bọn họ chỉ có 5 cái tông môn, vì sao sẽ có 6 điều tiểu đạo? Lúc này nước gợn hoành thần thức ở mọi người trên người quét một vòng. Hắn thần thức ở Liễu Nguyệt Bạch, Thanh Nhai Tử cùng Ôn Hành trên người ngắn ngủi dừng lại một lát sau lại tự nhiên dịch khai. Thanh Nhai Tử truyền âm cấp Ôn Hành, cái này nước gợn hoành khó đối phó, ta có thể cảm giác được, thực lực của hắn sợ là có thể cùng Nhu Tình Kiếm Tiên liều mạng như vậy cảm giác. Ôn Hành cũng có, thậm chí hắn cảm thấy. Nước gợn hoành sẽ là hắn phi thăng tới nay gặp được quá khó nhất triền người. Loại cảm giác này cùng Tiêu Lệ, quá sử gián chi không giống nhau. Nói như thế, Tiêu Lệ tuy là Diêm Quân, chính là Ôn Hành lại cảm thấy hắn là chân thật, có thể nói cười có thể đùa giỡn. Quá sử gián chi là cường đại ứng long, cường đại tự nhiên không nói chơi, chính là quá sử gián chi hành sự quang minh lỗi lạc. Cùng Ôn Hành ở chung thời điểm hai người cực kỳ ăn ý, nước gợn hoành cảm giác liền không tốt như vậy. Ôn Hành nhìn đến hắn, đầu óc chung liền hiện lên phiền toái hai chữ. Hắn nghĩ tới tại hạ giới một loại thực vật, kêu cây tơ hồng, loại này thực vật chính mình không có căn, chuyên môn ghé vào khắc thực vật thượng hấp thu ánh mặt trời cùng mưa móc. Nó thực yếu ớt, trường yêu diễm tinh tế dây đằng, chính là nó cũng rất cường hãn. Nó có thể ở tán cây thượng kéo dài tới, đem 100.000 năm đại thụ sinh sôi triền chết. Ôn Hành đối Thanh Nhai Tử cùng Liễu Nguyệt Bạch. Nói, có thể nói, không cần cùng hắn là địch, hắn cho ta cảm giác thực không ổn, hai người lập tức liền gật đầu. Liễu Nguyệt Bạch truyền âm nói, Thủy Nguyệt môn nước gợn hoành trưởng môn bị dự vì thừa ân giới mạnh nhất tiên tôn. Cùng hắn đối nghịch, không có kết cục tốt. Ôn Hành sửng sốt. Nước gợn khoảng tiên tôn A, lại nói tiếp lão thiệu cũng là tiên tôn, xem ra càng lên cao đi, tiên tôn càng là nhiều, phía trước Ôn Hành chỉ nghe nói thượng giới có 8 đại chấp giới tiên tôn. Xem ra chấp giới tiên tôn thiếu, mà tiên tôn vẫn là không ít. Nước gợn hoành nhẹ nhàng mở miệng. Mọi người lại rõ ràng nghe được hắn lời nói, hắn nói tựa như đối với mọi người lỗ tai đang nói. Hắn ngữ điệu thực mềm nhẹ, mang theo một cổ u oán. Nước gợn hoành nói, làm phiền chư vị đạo hữu chờ thủy mỗ. Trên đường có một số việc trì hoãn, quên chư vị đạo hữu thứ lỗi. Ôn Hành nghe được thanh âm này. Tâm liền đi xuống chi mơ siêu hắn như thế nào cảm thấy tâm tình đột nhiên liền không hảo đâu. Không thể nói tới loại cảm giác này. Hắn hiện tại tâm tình giống như là ánh nắng tươi sáng bầu trời đột nhiên bay tới một đống mây đen. Cảm giác ai dám chỉ trích nước gợn hoành a, đây chính là đại lão. Nếu là cái nào tính tình bạo chỉ vào nước gợn hoành mắng thượng một câu. Phỏng trưng thực mau liền lạnh đi, 201 nước gợn hoành nói. Nếu chư vị không có ý kiến, tông môn đại tái hiện tại liền bắt đầu đi, nghe được lời này. Ôn Hành hỏi Thanh Nhai Tử, tông môn đại tái, như thế nào cái tái pháp? Là giống Quy Khư Đại Điển tông môn đại tái thi đấu phương pháp sao? Thanh Nhai Tử đôi tay một quán. Không tế hỏi, vị này cũng là cái tâm đại, Liễu Nguyệt Bạch nói. Tông môn đại tái, là hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão tỷ thí, còn có trưởng môn chi gian tỷ thí. Năm nay ta cùng thanh trưởng môn muốn đi lên tỷ thí một hồi, Ôn Hành nói. Ngươi cùng Thanh Nhai Tử so sao? Lôi Kính Thương chen vào nói. Kia đảo không phải, trưởng môn sẽ đi lên rút Thammer Seal ở mặt khác bốn cái trưởng môn chung chào một cái đi lên luận. Bàn thuận tiện nhắc tới, Lôi Kính Thương lần trước liền cùng nước gợn hoành đối thượng. Bị ngược thành cầu tử, thảm a. Thanh Nhai Tử sờ cái mũi. Hạch tâm đệ tử, hắn liền mang theo hắn một người tới. Khó trách ra cửa thời điểm đám kia người xem hắn ánh mắt như là đang xem diễn. Hợp lại đang chờ chính mình xấu mặt đâu. Thanh Nhai Tử lạnh lùng cười. Chờ hắn trở về lại lần lượt từng cái tấu một đốn, Ôn Hành lại hỏi. Không phải nói, 18 đảo chủ đều ở sao? Nơi này chỉ có 5 cái a. Lôi Kính Thương nói, sẽ có trận pháp đem chúng ta thi đấu trường hợp truyền cho mặt trên 3 tầng. Bọn họ rất ít sẽ xuống dưới, Ôn Hành chú ý tới một cái từ. Rất ít, Lôi Kính Thương nói, đã từng có trưởng môn kế vị thời điểm khẩu xuất cuồng ngôn đắc tội mặt trên trưởng môn. Sau đó mặt trên trưởng môn xuống dưới một trưởng liền đánh chết hắn, Nga. Hảo bi thương, nước gợn hoành đề nghị tự nhiên không ai phản đối. Lúc này 5 cái đảo chủ trên người đảo chủ lệnh đều huyền phù tới rồi không chung. Linh quang chợt lóe sau, toàn bộ quảng trường lay động lên, ở kịch liệt đong đưa chung, sở hữu tiên nhân đều lựa chọn phi thân dựng lên, Ôn Hành cũng không ngoại lệ, hắn treo ở không chung, nhìn đến phía dưới vốn dĩ bình thản quảng trường trung gian ở sụp đổ, mà chung quanh lại ở nâng lên, thực mau trên quảng trường liền xuất hiện một cái trung gian thấp chung quanh cao lôi đài. Không lớn. Bất quá bọn họ vây xem nhân số cũng không nhiều lắm, mơ siêu 100-200 người ở lôi đài chung quanh. Ngồi xuống lúc sau, thoạt nhìn còn rất trống trải, 5 cái trưởng môn lúc này đi lên trao đổi một chút tin tức. Biết được Thanh Nhai Tử chỉ một cái tới lúc sau, Tiêu Giao Tông liền từ bỏ lần này hạnh tâm đệ tử tỷ thí. Tiêu Giao Tông phía trước Ảnh Nguyệt Tông xưa nay ở 5 đại tông môn chi gian xếp hạng đệ nhị. Bởi vì lần này bỏ quyền, trực tiếp liền rớt tới rồi cuối cùng một cái. Thanh Nhai Tử ngồi ở Ôn Hành bên cạnh nói. Khó trách bọn họ không có sợ hãi, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu. Ôn Hành hỏi, làm sao vậy? Thanh Nhai Tử lần thứ hai hạ quyết tâm nói. Ta xuất phát thời điểm, bọn họ không ai nhắc nhở ta có hạnh tâm đệ tử tỷ thí. Trở về ta muốn lại tấu bọn họ một lần, Ôn Hành nhược hỏi. Chính là, ta cảm thấy không phải bọn họ không nghĩ tới a. Phía trước ngươi không phải nói sao? Ngươi thấy một cái tấu một cái. Bọn họ hiện tại không phải đều nằm đâu. Thanh Nhai Tử, ngoa kép, là Nga, ngồi xuống lúc sau không bao lâu. Hạch tâm đệ tử đánh nhau. Phi, thi đấu liền bắt đầu. Đầu tiên đối chiến chính là Vô Nhai Tông cùng Ngọc Nữ Tông đệ tử. Hai bên ở trên lôi đài đánh đến kia kêu một cái hô mưa gọi gió hoa cả mắt. Thanh Nhai Tử lại cau mày. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy này đó tu sĩ thực lực thậm chí không bằng ngự linh giới cùng nguyên linh giới xuất. Khiếu kỳ tu sĩ tu vi, không ngừng hắn có cái này cảm giác. Ôn Hành cũng có, nhưng là Ôn Hành vẫn là trang bức đôi hắn nói một câu. Điệu thấp. Thanh Nhai Tử châm trước nói. Ta vốn dĩ cho rằng phi thăng lúc sau, nơi nơi đều là tiên nhân, ta sẽ trở thành người thường, lúc ấy nghĩ tới sẽ thực gian nan, cần thiết muốn xúc cổ kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt, không nghĩ tới ta thế nhưng còn có thể làm trưởng môn. Tán nhân, ngươi nói đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thượng giới người tư chất còn không bằng hạ giới sao? Ôn Hành chỉ không chung, bởi vì a. Này thiên đạo hỏng rồi, Thanh Nhai Tử cái hiểu cái không gật đầu. Nga, lúc này, ở lôi đài chung quanh xuất hiện 13 cái treo không màu đen kính mặt. nguyên bản bay đến trên bầu trời năm cái đảo chủ lệnh tượng bắn ra năm đạo linh quang. Linh quang phân biệt bao phủ hướng Thanh Nhai Tử này năm cái đảo chủ. Thanh Nhai Tử ở linh quang trung sâu kín nói: "Tán nhân ngươi xem, ta như vậy có phải hay không bị nhốt ở trận pháp chúng?" Ôn Hành nhìn sau đó trái lương tâm khích lệ nói: "Này còn tự mang linh quang, vừa thấy liền không giống người thường." Rất xoái, Thanh Nhai Tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây là đang làm cái gì đâu? Bên cạnh Liễu Nguyệt Bạch cũng không rõ nguyên do, nhưng thật ra Lôi Kính Thương biết. Hắn giải thích nói, đây là chiếu trận, thông qua cái này trận pháp, thừa ân giới đảo chủ có thể cùng thượng giới đảo chủ nhóm trực tiếp giao lưu. Ôn Hành hỏi Thanh Nhai Tử, ngươi nhìn đến cái gì sao? Thanh Nhai Tử lắc đầu, cái gì cũng chưa thấy. Không những không phát hiện, Thanh Nhai Tử nói chuyện thanh âm còn sai lệch, nghe tới có điểm giống hài đồng. Xem ra cái này chiếu trận trải qua mấy giới sẽ phát sinh một chút lệch lạc a, Lôi Kính Thương nói. Hiện tại còn không có khai, phải đợi trưởng môn tỉ thí thời điểm mới có thể khai. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Cứ như vậy đều vặn vẹo thành cái này đức hạnh, khai lúc sau còn có thể nhìn đến cái gì? Năm đại tông môn hạch tâm đệ tử tỉ thí cũng vẫn là rất có xem đầu. Ít nhất tại hạ giới thời điểm, hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ đánh nhau thời điểm cũng sẽ tạo thành rất lớn lực sát thương. Ít nhất Ôn Hành xem đến mùi ngon, đáng tiếc hắn hạt dưa đều cấp Thiệu Ninh lấy đi qua. Không có biện pháp cắn hạt dưa, Ôn Hành chỉ có thể hàm chứa mứt hoa quả đỡ thèm mơ siêu siêu hôm đó. Tổng cộng tỉ thí 8 tràng. Mang theo hạch tâm đệ tử tông môn đều tái 2 tràng. Dựa theo cái này tốc độ, không cần 2 ngày, hạch tâm đệ tử thi đấu là có thể kết thúc. Ngay từ đầu chiếu trận linh quang còn làm Thanh Nhai Tử bọn họ rất không thích ứng. Sau lại bị chiếu thành thói quen, ở toàn bộ tỉ thí chung. Ôn Hành vẫn luôn cảm thấy nước gợn hoành ở cố ý vô tình nhìn cái này phương hướng. Ngay từ đầu Ôn Hành cảm thấy hắn đang xem Liễu Nguyệt Bạch cùng Thanh Nhai Tử hai cái mới nhậm chức trưởng môn, chính là sau lại, hắn cảm thấy nước gợn hoành đang xem chính mình, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Ôn Hành cũng kiến thức quá chính mình phi thăng lúc sau rước lấy không xong sự tình năng lực. Hắn đều cảm thấy nước gợn hoành khó chơi, tự nhiên sẽ không chủ động trêu chọc hắn, chính là hắn không đi trêu chọc người khác. Không đại biểu người khác sẽ không tới trêu chọc hắn, ở 2 ngày sau. Hạch tâm đệ tử tỉ thí Trần Ai Lạc định cái kia buổi tối. Có một cái thả lỏng yến hội địa chỉ liền ở trên quảng trường. Đảo chủ lệnh hiện lên một mảnh hồng quang. Quảng trường lại biến thành nguyên bản bộ dáng. Lúc này Ôn Hành thấy được có mấy trăm cái tay phủng. Rau quả đồ ăn phẩm tạp dịch từ quảng trường chung quanh trên đường nhỏ đi tới. Bọn họ nhanh chóng bố trí một chút quảng trường, toàn bộ quảng trường thực mau liền thành nhẹ nhàng lại hưu nhàn yến hội nơi. Ôn Hành sửng sốt một chút, những người này, nơi nào tới, hắn thật đúng là không chú ý, như thế nào có nhiều người như vậy, bọn họ đang ở nơi nào. Đao Thương Diệp lúc này cùng Ôn Hành đã quen thuộc, đã nhiều ngày Ôn Hành quan chiến thời điểm vẫn luôn cho bọn hắn phát tiểu đồ ăn vặt. Có đôi khi còn sẽ tiến đến bọn họ bên người hỏi một chút phía dưới đang ở đánh nhau tiên nhân dùng. Chính là thủ đoạn gì? Đao Thương Diệp phía trước cho rằng Ôn Hành là cái y tu. Không hiểu cũng là khó tránh khỏi. Sau lại nàng cảm thấy Ôn Hành đơn thuần đáng yêu. Ở so chiêu mặt trên, hắn giống như thật sự không hiểu, Đao Thương Diệp nói. Ngươi đã quên, chúng ta là từ Linh Hư Lâu tiến vào. Chúng ta tới khi... Linh Hư Lâu trước có rất nhiều người, Ôn Hành hồi ức một chút. Là Nga, bọn họ tới thời điểm Linh Hư Lâu trước chừng hơn 1000 tiên nhân. Nhưng tiến lâu lúc sau thừa ân giới năm đại tông tỉ thí. Nhân số bất quá 1-200 mơ siêu, Đao Thương Diệp không nhắc nhở. Hắn thật đúng là nghĩ không ra, Lôi Kính Thương nói. Những người này chính là ở tại Linh Hư Lâu trung tạp dịch. Chỉ có ở đặc thù thời điểm. Bọn họ mới có thể tiến vào linh hư cảnh, bọn họ chính là vì có thể đi linh hư cảnh tu sĩ phục vụ. nơi này có một ít người vẫn là con rối, Ôn Hành lúc này mới nhớ tới hỏi quan trọng nhất sự. Phía trước liền nghe các ngươi nói linh hư cảnh, chính là ta đến bây giờ chỉ nhìn đến linh hư lâu. Còn có này thi đấu lôi đài, linh hư cảnh ở nơi nào đâu? Liễu Nguyệt Bạch nói, chúng ta hiện tại liền ở linh hư cảnh chung, Ôn Hành. Phía trước không phải nói linh hư cảnh ở linh hư lâu mặt sau sao? Hắn như thế nào cảm thấy đây là ở bên trong a? Nhất định là trận pháp vấn đề. Hắn vừa thấy đến các loại trận pháp liền đau đầu, Liễu Nguyệt Bạch nói. Ở chúng ta hiện tại thi đấu lôi đài bên cạnh, ngươi nhìn đến có 6 điều tiểu đạo sao? Trong đó có 5 đạo, là thông hướng chúng ta 5 đại tông môn nơi dừng chân. Còn có một cái thông hướng linh hư cảnh, thi đấu sau khi chấm dứt, chúng ta đều có thể thông qua con đường này đi linh hư cảnh đi vừa đi. Nhưng là ở linh hư cảnh chung là có thể được đến thiên tài địa bảo vẫn là ngã xuống. Liền xem từng người tạo hóa, linh hư cảnh mở ra thời gian chỉ có 10 ngày. 10 ngày lúc sau sẽ địa chấn đóng cửa. Đóng cửa lúc sau, linh hư cảnh chung người sống sẽ tự động bị truyền ra đi. Nếu là bị nhốt ở bên trong, vậy phải đợi lần sau linh hư cảnh mở ra, mà linh hư cảnh mở ra. Muốn tại hạ một lần có trưởng môn thay đổi thời điểm mới có thể khai. Không biết linh hư cảnh là có người khống chế vẫn là nó có thể tự động cảm ứng được 18 đảo. Biến hóa, thế nhưng như vậy thần kỳ, Liễu Nguyệt Bạch nói lên cái này liền thổn thức. Ta thượng một lần tới linh hư cảnh vẫn là 15 năm trước. Linh hư cảnh chung nơi trốn có linh bảo. Chính là cũng nơi nơi đều có nguy hiểm mơ siêu, hắn ở chỗ này mất đi một đôi chân. Đây là gặp được Ôn Hành, bằng không hiện tại còn ở Thanh Đạm Phong thượng phí thời gian, Đao Thương Diệp nói. Linh hư cảnh đóng cửa thời điểm, bị truyền ra đi người sẽ trực tiếp đến linh hư lâu bên ngoài. Linh hư lâu ở toàn bộ linh hư cảnh phía trước, nghe nói vận khí tốt người. Có thể đứng ở linh hư lâu lầu 4 thượng nhìn đến toàn bộ linh hư cảnh, nhưng bọn họ chỉ có thể ở một tầng, nếu là đi 4 tầng, yêu cầu người mời, bọn họ trước mắt không có tư cách này, đông. Đột nhiên, trên lôi đài bắn ra một tiếng nhịp trống thanh, Ôn Hành tâm đều bị này một tiếng nhịp trống cấp gõ đến nhắc lên. Ôn Hành nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy lôi đài trung gian. Tạp dịch nhóm dựng một cái sân khấu, không biết khi nào đẩy đi lên một mặt cổ, này mặt cổ bị đặt tại sân khấu trung ương. Cổ đối mặt các tu sĩ, cổ trên mặt ra không biết là cái gì động vật ra. Đường dùi trống rơi xuống cổ trên mặt khi, cổ mặt truyền ra thanh âm như là sấm đánh giống nhau chấn nhân tâm phách. Liễu Nguyệt Bạch lòng còn sợ hãi nói, này hẳn là linh hư cảnh trung quỳ thú ra. Trong truyền thuyết quỷ thú chỉ có một chân, như là nghiêu không có giác, lột hạ chúng nó ra làm thành cổ, như sấm rền sét đánh. Thượng giới có rất nhiều luyện khí đại sư sẽ làm ơn tiến vào linh hư cảnh tu sĩ hỗ trợ bắt giữ quỷ thú, chính là linh hư cảnh chung quỷ thú, đều trường một cây giáp 4 chân, hắn thiếu chút nữa bị quỷ thú nhóm cấp thọc chết a. Linh hư cảnh chung quỷ thú nhất định biến dị. Này cổ có 3 người cao, có cái lỏa lồ thượng thân kiện Mỹ tu sĩ, đôi tay chung cầm một chi buộc chặt hồng lụa một người rất cao dùi trống. Ở cổ trên mặt thịch thịch thịch gõ lên, hắn một bên gõ, trong miệng phát ra hô quát tiếng động, theo hắn hô quát tiếng vang lên, ở hắn chung quanh xuất hiện mấy chục cái cõng tiểu cổ tạp dịch. Bọn họ thống nhất lộ thượng thân. Triển lãm màu đồng cổ làn ra, đây là một hồi nhiệt tình bắn ra 4 phía mở màn khen ngợi. Ôn Hành trước mặt bàn lùn thượng bãi chén, trong chén nước trái cây ở nhịp trống hạ kích động ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng kích động, nước trái cây thậm chí bắn ra chén khẩu. Ngồi ở nơi này Ôn Hành chỉ cảm thấy hắn tâm hồn đều bị này biểu diễn nhiếp đi. Rõ ràng chỉ có mấy chục người biểu diễn. Hắn lại thấy được thiên quân vạn mã xa trường luyện binh khí thế tiếng trống càng ngày càng trao. Dâng, ở tới tối cao phong khi, nhịp trống lại dừng lại, lúc này truyền đến nữ thu ngâm sướng. Trong sân bầu không khí tức khắc bị xoay chuyển, ở mãnh liệt dương cương chi khí chung, đột nhiên buông xuống nữ nhân ngâm sướng làm bầu không khí trở nên ôn nhu. Các tu sĩ sao động thần hồn giờ phút này an tĩnh xuống dưới. Lúc này quần áo mát lạnh nữ tu nhóm trên chân hệ lục lạc. Như là con bướm giống nhau từ bốn phương tám hướng bay về phía sân khấu trung ương, toàn bộ trên lôi. Đài bầu không khí nhiệt tình lại uyển chuyển. Các tu sĩ nhiệt tình thực mau đã bị điều đi lên. Rất nhiều tu sĩ vọt tới sân khấu thượng. Hợp lại nhịp trống thanh quản nó có thể hay không vạn. Quản nó nhảy có được không? Bọn họ vũ động chính mình thân hình, như là muốn đem chính mình một khang nhiệt tình toàn bộ phóng xuất ra tới, thực đồ sộ. Không phải sao, thanh nhai tử ở chính mình bên tai nói một câu nói. Ôn hành gật gật đầu. Đúng vậy, thực đồ sộ gì? Giống như có chỗ nào không đúng. Ôn hành dư vị một chút thực mau liền phát hiện không giống bình thường chỗ. Này không phải thanh nhai tử thanh âm a. Ôn hành đột nhiên quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy mị nhãn như tơ nước gợn hoành không biết khi nào ngồi ở chính mình bên người. Mà nguyên bản ngồi ở chính mình bên người thanh nhai tử không biết khi nào đã thấu Liễu Nguyệt Bạch. Bên kia cùng Liễu Nguyệt Bạch trò chuyện với nhau thật vui, nước gợn hoành trên người có một cổ lãnh. Hương, sâu kín nhập mũi, ở chung quanh như vậy ồn ào bầu không khí chung. Ôn hành vẫn như cũ rõ ràng nghe được nước gợn hoành lời nói. Nước gợn hoành nói, ngươi, ở trốn tránh ta làm sai cái gì chọc ngươi. Ôn hành trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cũng muốn biết hắn làm sai cái gì. Vì cái gì càng muốn tránh đi càng dán lại đây, tác giả có lời muốn nói. Nước gợn hoành, ngươi đoán xem, bản thể của ta là cái gì? Ôn hành, ngươi đoán xem, bản thể của ta là cái gì? Thanh nhai tử, đừng đoán, các ngươi một cái cây tơ hồng một cái hạn bạt là sẽ không có kết quả. Wikidic convert. Hết chương.